Chương 472, lôi vân khắp bầu trời. Vừa nói, lợn rừng tinh biến thành mập mạp mắt càng ngày càng sáng, vỗ tay một cái thật lớn, ha ha ha, lão tổ ta quá thông minh, việc này không nên chậm trễ, cái này tiểu kim sĩ đại bằng tử vong, lão gia hỏa kia có thể đã biết biến mất, kim sĩ đại bằng bộ tộc tốc độ nghịch thiên, ta nhưng cũng không dám làm lỡ hay là sớm lên đường hảo. Nói, lợn rừng lão tổ nhấc lên gió yêu ma, sẽ xông lên trời, nhưng sau một khắc nhưng ngừng bước tiến, thiếu chút nữa đã quên rồi. Lão tổ ta khổ tâm chờ đợi 3.700 năm con tọ vào hoa, bảo vật này có thể không thể quên, nếu không bảo bối này, cũng sẽ không đưa tới tiểu kim sĩ đại bằng. Nói, đã thấy lợn rừng tinh ngừng bước tiến, dừng lại gió yêu ma hướng về con tọ vào hoa chỗ đi tới, nhưng sau một khắc lợn rừng tinh nhưng sợ ngây người, lão tổ ta con tọ vào vải len sọc. Con tọ vào vải len sọc lợn rừng lão tổ nhìn bốn phía, cũng không có nhận thấy được quanh thân có đồng đạo ẩn nút, nghi ngờ đi dạ mắt, chẳng lẽ là cái này tiểu kim bằng tự thiêu. Đem con tỏ vò hoa giao cho liên lụy. Quên đi không còn kịp rồi, kim sĩ đại bằng bộ tộc cường giả không thể lúc nào chạy tới, lão tổ ta còn là sớm rời đi hảo, miễn cho để cái này con tỏ vò hoa mất tính mệnh. Nói đã thấy lợn rừng tinh cưới gió yêu ma rời đi. Đi ra mấy vạn trong sau đó, đã thấy lợn rừng tinh cái chán thấp rơi một giọt hôi lạnh, thiếu chút nữa hủ chết nhà người heo đại gia, lúc trước cùng tiểu kim sĩ đại bằng giao thủ, cư nhiên không có nhận thấy được quanh thân cất giấu một cái lão quái. Lão gia hỏa kia tài năng ở ta không chút nào phát giác dưới tình huống lấy đi con tỏ vào hoa, tu vi chắc chắn thâm hậu rất, nếu là đem lão tổ ta ở lại nơi đó sát nhân diệt khẩu, lão tổ ta thế nhưng thảm, tiểu kim si đại bằng cũng không phải tự thiêu, mà chết, mà là bị người giao cho ám toán sát nhân diệt khẩu, muốn giá họa đến giả tổ trên người ta, hoàn hảo lão tổ ta cơ trí, tìm cái cớ chạy tới, hôm nay mãng hoang cũng không yên ổn hay là sớm lẻn vào nhân tộc trong vực, tìm kiếm phong thần trường sinh bất lao phương pháp tới hảo. Vừa nói, lợn rừng tinh xoa hôi lạnh. Gió yêu ma tiêu thất ở mãng hoang giữa không gian. Nhìn hóa thành cho tàn phân thân, bị thu hút ngọc như ý con tỏ vào hoa, ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài. Cái này lợn rừng lao tổ đầu góc có chút mất linh quang, không hổ là heo hóa thân. Cái này đầu góc chính là không được, con tỏ vào hoa cự ly kim bằng hóa thân tự thiêu chỗ có chừng hơn 10 trượng cự ly. Thế nào hội lan đến gần con tỏ vào hoa? Sau khi nói xong, ngọc độc tú sờ sờ cằm, xoay người nhìn vô tận hư không. Cái này con tỏ vò hoa cũng có trọng dụng. Coi như là tìm không được 10 vạn năm bích liêu tâm, cũng là chuyến đi này không tệ. Nói ngọc độc tú thân hình tiêu thất ở trong rừng rậm, hướng về minh minh trong kỳ môn dự đoán phương hướng bay đi. Mãng hoang trong sao mà huyên bác, ngọc độc tú y theo tới số phận chỉ dẫn, cả ngày lẫn đêm hướng về vô tận mãng hoang chỗ sâu bôn ba, nơi đi qua trèo đèo lội suối, gặp yêu thú đếm không hết, nhưng may mà cái này thượng cổ một tấc có chút bất phàm. Thu liễm khí cơ bản lĩnh ở các loại yêu thú trong cũng là số 1 số 2. Một ngày này, Ngọc Độc Tú tính được tới một chỗ quần sơn liên miên chỗ. Nếu nói là quần sơn liên miên, ngược lại không đáng tự thuật. Mấu chốt là chỗ này quần sơn cùng Ngọc Độc Tú trước đã gặp qua tất cả núi đồi cũng không giống nhau. Ngươi muốn hỏi có gì chỗ dị thường? Liếc nhìn lại, đã thấy phương viên 10 vạn trong bên trong tất cả cây cỏ sinh cơ rậm rạp. Thúy Lục có chút khiến Mao Cốt Tùng nhiên, hắn sinh cơ biểu thị sự dư thừa. Tựa hồ cây cỏ trong ẩn chứa linh trí. Đang nhìn núi này phong cảnh sắc, đã thấy nơi đây cổ mục thanh u, không gặp đại hình dã thú, chỉ có chim tức tiếng vẹt đều, thật là khả quan, một mảnh sinh cơ hình dạng. Tổng cảm giác nơi đây có cái gì không đúng. Ngọc Độc Tú tại đây quần sơn ở ngoài ngừng cước bộ. Chân chờ không dám đi tới. Hiện tại nghĩ như vậy, đã thấy lúc trước còn tinh không vạn lý vô tận mang hoang, lúc này trong lúc bất chợt quần quận nổi lên từng mảnh một mây đen, vô số lôi điện hình như là từng đạo ngân xà. Ở hắc gáp háp lôi điện trong không ngừng xuyên toa. Ngọc Độc Tú trong miệng ngọc như ý một trận nhảy lên, sau một khắc đã thấy lôi chỉ trong vô số lôi dịch sôi trào, tựa hồ có một loại xuẩn xuẩn dục động dấu hiệu. Trong lúc bất chợt Ngọc Độc Tú một trận tâm huyết dâng trào. Đã thấy trong quần sơn, một đạo đại cây liếu phảng phất là viễn cổ kiến mục giống nhau, chậm rãi từ trong quần sơn phóng lên cao, cắm thẳng vào đám mây, bích liếu buông xuống thao, vô tận sinh cơ nhộn nhạo, nơi đi qua cây cỏ giống như là bị mạch lạc qua giống nhau, tản ra vô tận sinh cơ. Cây này quanh thân bích lục như ngọc, phảng phất là tinh điêu tế mài hoa văn trang sức phẩm cấp giống nhau, phảng phất là quỷ phủ thần công tạo hóa chi vật. Tại nơi liếu trên nhánh cây, loang thoang có vô số tàn phá ý nhị ở lưu chuyển, kinh qua tổ long chân huyết trở về hỗn độn, lôi thú máu huyết mạch lạc, Ngọc Độc Tú nhất thời trong lòng cho ăn, tiên thiên tàn vận, chẳng lẽ là tiên thiên di trạch bích cây liếu? Ngọc Độc Tú trái tim bành bành khiêu cái liên tục, cái này bích cây liếu ở độ kiếp, xem hắn khí thế ngập trời, che phương viên trăm nghìn dặm. Nhưng không biết độ là cái gì kiếp số. Ta là nhân cơ hội tại đây kiếp vân trong thêm chút thuốc màu, gọi cái này bích cây liếu bỏ mạng ở lôi kiếp lại đâu hay là trợ cái này bích cây liếu vượt qua kiếp số, sau đó ở đòi muốn bích liêu tâm, nhưng mà cái này bích liêu tâm quá mức chân quý, đối với cái này bích cây liễu mà nói cũng là vật quý trọng, sợ là sẽ không dễ dàng cho ta. Ngọc Độc Tú trong lòng bay nhanh suy nghĩ, nhưng mà còn đây là mãng hoang địa giới, nếu là cây này yêu bỏ mạng ở lôi kiếp lại, không biết bích liêu tâm có thể hay không theo thụ yêu vẫn lạc mà ở lôi kiếp hạ hóa thành cho tàn. Lúc này Ngọc Độc Tú cũng lương nan, rốt cuộc là tương trợ cái này bích cây liễu độ kiếp hay là ở trong đó tăng thêm thuốc màu, ám hại cái này bích cây liễu, trong lòng có chút dao động bất định. Cái này bích cây liễu quanh thân khí thế bất phàm, so với kia hồn thiên yêu vương còn mạnh hơn thịnh, chính là ta đã thấy gần với giáo chủ tồn tại. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nhất thời trái tim cho ăn chuẩn yêu thần tự trong lòng điên cuồng ra. Như vậy khí thế ngập trời, coi như là luyện liền vô thượng chân thân hồn thiên yêu vương cũng khó mà bằng được. Bổn tọa mặc dù có tam bảo như ý nơi tay, nhưng nếu muốn ám hại này yêu, cũng vị tất có thể đòi đạt được chỗ tốt. Nghe nói Ngọc Thạch Lao Tổ nói chuẩn yêu thần, chuẩn giáo tổ đều là bất tử bất diệt, đọa luân hồi mà không diệt linh tính vô thượng cường giả. Ta hôm nay nếu làm hư cái này chuẩn yêu thần thành đạo, ngày sau nhân quả rát, bảo vệ không chính xác muốn phát sinh cái gì đại phiền toái, coi như là có giáo tổ bảo vệ, nhưng giáo tổ chung quy không thể bảo vệ ta cả đời. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trong lòng đã có đoạn tuyệt, cũng được, yêu loại tuy rằng giả dối, nhưng hiểu được tri ân báo đáp, so với loài người kia phải mạnh hơn rất nhiều, chỉ hy vọng cái này chuẩn yêu thần cấp độ bất quá thai kiếp, hảo cho ta xuất thủ viện trợ cơ hội. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú biến thành thượng cổ một tấc thân thể khẽ động, cư nhiên trong nháy mắt trả lời nguyên thân, một bước bước ra đi tới đỉnh núi, nhìn bích cây liễu cùng đẩy trời lôi vân, chắp hai tay sau lưng không nói một lời. Ngọc Độc Tú vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã bị bích cây liễu cảm giác, đã thấy bích cây liễu chạc cây hơi một trận hoàng động, sau một khắc một cây chạc cây đi qua hư không, hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu điểm tới. Đạo hữu vật cấp, bần đạo mặc dù là nhân tộc tu sĩ, nhưng đối với đạo hữu không có ác ý, bất quá là ở tham quan học tập đạo hữu độ kiếp mà thôi. Đạo hữu làm biết hôm nay thai kiếp dị biến, đạo hữu còn là an tâm độ kiếp đi, miễn cho sau đó xảy ra chuyện không may. Nói Ngọc Độc Tú tay trái chấp nhất ngọc như ý chậm rãi điểm ra, một trận tiên thiên thần sắc gió lay động, bích cảnh liêu trước đây thiên thần phong hạ chậm rãi hóa thành bột mịn, tiêu tán ở trên hư không trong. Chiêu thức ấy tiên thiên thần phong, bích cây liêu biết lợi hại, hiểu được Ngọc Độc Tú không phải là một cái dễ dàng vai, nhất thời trong lòng hơi thấp thỏm, kinh nghi bất định, lúc độ kiếp trong lúc bất chợt bên người hơn một pho tượng cũng khó dây dưa như vậy nhân vật. Uu đọc sách vê đút vô cản sủ, con không khẩn trương mới là lạ. Lúc trước bích cây liễu nhìn thấy Ngọc Độc Tú xuất hiện, xem tu vi không cao, vốn muốn một cây chạc cây đem động giết, nhưng không nghĩ tới vừa ra tay cư nhiên thử nảy sinh tới một cái ngạnh cha tử. Bất kể như thế nào, cái này kiếp số hay là muốn độ, cái này bích cây liễu trong lòng thầm mắng thời vận không đủ, chỉ có thể kiên trì đi lên đính, mong muốn Ngọc Độc Tú không nên khinh cử vọng động. Chưa cho bích cây liễu lo lắng nhiều thời gian đã thấy đầy trời lôi vân hội tụ. Sau một khắc đã thấy vô số lôi đỉnh xẹt qua hư không, từng đạo ngân xà trườn xuống, phảng phất là vô số pháo hoa lên không giống nhau, tại nơi bích cây liễu trên nở hoa. Vô số lôi điện cuồn cuộn, bích cây liễu phảng phất là trong cuồng phong bàn thạch, không hề dao động ý khắp bầu trời lôi điện không ngừng nghỉ chút nào, vô số lôi điện không ngừng hội tụ, thậm chí ở hướng về trạng thái dịch chuyển biến. Ngay ở một khắc đó, Ngọc Độc Tú cảm thấy minh minh trong một cổ kỳ dị lực lượng đáp xuống mình lôi trì trên. Trong nháy mắt lôi chỉ cùng vô tận lôi vân sinh ra huyền ảo khó lường cảm ứng, trực khiếu Ngọc Độc Tú kinh hô không ngớt. Chưa xong còn tiếp.